Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, Tam Âm Đoạt Thức Ăn Ngày. 2. Cùng này đồng thời, Hứa Thanh toàn thân hắc sát chi hỏa ầm vang mà lên, như hóa thành một hỏa nhân, trên người lông vũ pháp khí cũng bị hắn mở ra. Tại cái này lông vũ mở ra một cái chớp mắt, Hứa Thanh tốc độ được gia trì. Hắn một bước phía dưới, trực tiếp nhấc lên nước biển dòng nước xiết, cả người tốc độ nhanh đến cực hạn, trực tiếp tự xuất hiện ở kia đôi mắt co rút lại. Bị trọng thương hải thi tộc tu sĩ trước mặt, tay phải dao găm trong nháy mắt không có vào cổ của đối phương. Mạnh mẽ thông suốt, màu lam tiên huyết lập tức phun trào, kêu thảm mất tiếng đồng thời. Hứa Thanh dao găm hóa thành hắc hỏa tràn vào người này vết thương, chui vào thể nội kịch liệt đốt cháy. Cái này hải thi tộc vừa muốn giãy giụa, nhưng Hứa Thanh đầu gối mạnh mẽ nâng lên, đâm vào cái này hải thi tộc trên bụng. Phịch một tiếng, trực tiếp đem cái này hải thi tộc tu sĩ thân thể chấn suýt nữa sụp đổ. Mà hắc hỏa đối hồn đốt cháy, có thể cái này hải thi tộc phát ra khàn khàn chu lên, kịch liệt giãy giụa ở giữa, cái bóng cũng tới gần. Theo hải thi tộc hai chân lan tràn, những nơi đi qua cái này hải thi tộc run rẩy mãnh liệt đến cực hạn, kêu thảm cũng thay đổi âm. Thực tại là cái bóng bao trùm địa phương, hắn thân thể đang gia tốc ăn mòn, tựa như theo nguyên bản hải thi trạng thái hóa thành chân chính thi thể, kia là bởi vì bên trong dị chất đang bị cái bóng điên cuồng thôn phệ, mà cái bóng nơi này nuốt lấy nuốt, trên thân thế mà cũng tản ra một tia hải thi tộc khí tức, mà màu đen thiết thiêm cũng không có nhàn rỗi, thẳng đến một bên xương cốt pháp khí, mạnh mẽ đâm vào sau trên đó kim cương tông lão tổ huyễn hóa, hướng về xương cốt pháp khí bỗng nhiên khẽ hấp. Lập tức cái này xương cốt pháp khí rung động, trong đó linh vận, chính phi nhanh bị kim cương tông lão tổ hút đi. Quá trình này kéo dài một nén hương thời gian, tại cái này hải thi tộc tu sĩ trong tuyệt vọng, hắn giãy giụa càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng oanh một tiếng, thân thể đã mất đi tất cả dị chất, đã mất đi hồn, thành cho bụi tiêu tán tại trong nước biển. Mà xương kia pháp khí cũng là như vậy, thành mảnh vỡ. Hứa Thanh trong mắt chớp động phấn chấn, thể nội giờ phút này hải thi tộc hồn như củi mới, đang bị điên cuồng thiêu đốt, hướng về thứ 21 cái pháp khiếu phóng đi. Oanh một tiếng, Hứa Thanh thân thể rung một cái, trong mắt quang mang lấp lánh, hắn thứ 21 pháp khiếu mở ra, theo linh năng tràn vào, theo pháp lực sinh sôi. Hứa Thanh quay đầu nhìn truyền tống trận, nheo lại mắt, hắn không có đi đem nó hủy đi, mà là tiếp tục bố trí, yên lặng chờ đợi, đồng thời nhìn về phía cái bóng. Hắn vừa rồi cảm giác đối phương thôn phệ hải thi tộc lúc, tự thân cũng tán ra hải thi tộc khí tức, thế là trầm ngâm. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh có chút tiếc nuối, hắn không có chờ đến cái thứ hai, hải thi tộc dù sao không ngốc, truyền đưa ra một cái về sau, hẳn là có phát giác, sở dĩ thật lâu không có cái thứ hai, Hứa Thanh dứt khoát đem nó hủy đi, tìm kiếm chỗ tiếp theo truyền tống trận, mà cái bóng nơi đó cũng rõ ràng dị chất càng đậm, lại phảng phất là nếm đến lợi lộc, tựa hồ so Hứa Thanh còn muốn khát vọng, tìm kiếm ra sức hơn. Còn như kim cương tông lão tổ, khí tức ba động tăng trưởng càng lớn, hiển nhiên thôn phệ đối phương pháp khí, hắn cũng được lợi phỉ. Cái này khiến Hứa Thanh có chút chần chờ. Dù sao pháp khí là có thể bán lấy tiền, chủ tử bên ta mới không có khống chế lại, lần tiếp theo ta hấp thu 7 thành, lưu lại 3 thành, như vậy đồng dạng có thể bán lấy tiền, ta là khí linh chỉ thân. Ta còn nắm chắc bố trí một phen, người bán rất khó phát giác, nhưng ta đề nghị chủ tử tốt nhất đừng bán cho tông môn. Ta biết rất nhiều hắc thị, chúng ta có thể đi bán đi. Kim Cương Tông lão tổ kia là người bên trong Chi Tinh. Hứa Thanh biểu lộ khẽ động, hắn tự đoán được nguyên do. Tranh thủ thời gian thận trọng mở miệng. Hứa Thanh nhìn màu đen thiết thiêm liếc mắt, không nói chuyện. Cứ như vậy, sau một ngày, tại cái bóng ra sức dưới, Hứa Thanh vừa tìm được một chỗ giấu kín ở dưới biển thế giới, một chỗ mặt đất khe hở bên trong bên. Trong truyền tống trận, ở chỗ này một phen bố trí về sau, hắn khoanh chân tọa hạ chờ đợi. Mấy ngày nhoáng một cái trôi qua, ngay tại Hứa Thanh quyết định hủy đi, tìm kiếm chỗ tiếp theo trận pháp lúc, hắn ngồi chờ cái truyền tống trận này, đột nhiên tràn ra ba động. Cái này ba động rất mạnh, tại tràn ra một cái chớp mắt, Hứa Thanh mắt liếc co rút lại. Ẩn ẩn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, cái bóng cũng phi tốc truyền lại nguy hiểm cảm xúc tới. Mà thân ảnh của đối phương, giờ phút này cũng phi tốc hiển lộ, có thể nhìn thấy kia là một cái rất cao lớn tráng hán bộ dáng. Một thân ba động tuy vẫn trúc cơ, có thể hắn thể nội một đoàn mệnh hỏa tại trận pháp này truyền tống bên trong. Rõ ràng tán khai, hiển nhiên vị này hải thi tộc tu sĩ, bởi vì truyền tống vào khu vực địch chiếm đóng, sở dĩ tại truyền tống lúc tự mở ra huyền diệu trạng thái. Dùng cái này đến mặt đối truyền tống trận cái này một đầu có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Hứa Thanh không có nửa điểm chần chờ, tay phải nâng lên cách không một chảo, tại thân ảnh kia càng phát ra rõ ràng, thậm chí cùng Hứa Thanh mục quang đều nhìn nhau sát na. Đem trên truyền tống trận một chỗ bố trí, trực tiếp nghiền nát, oanh một tiếng, trận pháp sụp đổ, trong đó sắp truyền tống đến thân ảnh sát na mơ hồ. Chỉ có mang theo không cam lòng gào thét từ trong ẩn ẩn truyền ra. Hứa Thanh mặt không biểu tình, đứng dậy thu hồi nơi đây bố trí, tìm kiếm chỗ tiếp theo. Cho đến 4 ngày sau, hắn lần nữa tìm được một chỗ, yên lặng chờ đợi, rốt cục ở chỗ này chờ đến cái thứ hai hải thi tộc đến tu sĩ. Đối phương đồng dạng cũng là trúc cơ, Hứa Thanh tự thân xác định đối phương không phải huyền diệu trạng thái, đồng thời cũng sai sử cái bóng đi dò xét, mà cái bóng đối dị chất mẫn cảm, có thể nó tại thăm dò hải thi tộc tu sĩ tu vi bên trên rất là xuất chúng, mà vì chung nhau lợi ích, cái bóng nơi này hết sức chăm chú, xác định người tới tu vi không phải có huyền diệu trạng thái về sau. Theo đối phương xuất hiện, giết chóc bỗng nhiên triển khai, lần này Hứa Thanh độc, hấp thụ kinh nghiệm lần trước có chỗ điều chỉnh, khiến cho càng thêm sắc bén, đồng thời, cái bóng bên này mai phục cũng bị Hứa Thanh an bài thành đợt thứ nhất xuất thủ. Mà Kim Cương Tông lão tổ là đợt thứ hai, chính hắn nơi này là cuối cùng một đợt, đồng thời pháp chu làm hắn đòn sát thủ cuối cùng, dùng phòng ngừa vạn nhất. Cứ như vậy, hai nén nhang thời gian về sau, ở chỗ này oanh minh từ từ tiêu tán, tiếng kêu thảm thiết đau đớn kéo dài suy yếu bên trong. Hứa Thanh đem cái thứ hai tới đây hải thi tộc tu sĩ chém giết. Hồn bị hắn hút đi tại thể nội không ngừng mà đốt cháy, hóa thành một cỗ xung kích chi lực, đem thứ 22 cái pháp khiếu mở ra. Cái này khiến Hứa Thanh rất là phấn chấn. Đối với hải thi tộc hồn có hiệu quả thuyết pháp, trải nghiệm càng thêm khắc sâu. Tiếp tục như thế, lại có 8 cái tả hữu, ta liền có thể hình thành mệnh hỏa. Một khi mệnh hỏa hình thành, đặt ở mệnh đăng bên trên, sức chiến đấu của ta đem trong nháy mắt lớn mạnh vượt bậc. Hứa Thanh trong lòng tràn đầy có đợi, đang muốn đem chỗ truyền tống trận này hủy đi, nhưng vào lúc này, trong đó lần nữa truyền đến khí tức, này khí tức cho người cảm giác không còn là huyền diệu trạng thái, mà là rất tầm thường. Có thể cái bóng nơi đó lại sát na cho ra ba động. Hứa Thanh cũng lập tức nhận ra này khí tức cùng lúc trước gặp cái kia hải thi tộc huyền diệu trạng thái là giống nhau, hiển nhiên là cái này một vị hấp thụ trước đó sai lầm. Lần này một lần nữa truyền tống thu liễm huyền diệu trạng thái. nhưng vận khí không tốt, còn là gặp Hứa Thanh. Giờ phút này hắn thân ảnh gần như vừa mới thành hình. Hứa Thanh tự tay phải nâng lên hung hăng vỗ, oanh một tiếng đem trận pháp sụp đổ. Trận bên trong thân ảnh kịch liệt giãy giụa, nghĩ muốn xông ra đến nhưng vẫn là đến muộn, chỉ có thể ở càng thêm không cam lòng gào thét bên trong tiêu tán. Hẳn là tiến hành không được mấy lần, hải thi tộc bên kia tất nhiên sẽ có phát giác. Hứa Thanh thì thào đê ngữ, đáy lòng sơ lược hơi có chút tiếc nuối. Thực tế là nhiệm vụ như vậy, với hắn mà nói quá thích hợp. Nếu là khó có thể tiến hành quá lâu, như vậy hắn muốn mở ra huyền diệu trạng thái, cũng chỉ có thể đi chiến trường. Tìm tiếp xem, Hứa Thanh trầm ngâm sau có chỗ quyết đoán. Tiếp tục tìm kiếm, cứ như vậy thời gian từng ngày đi qua. Hải thi tộc tại Di Ách đảo dưới truyền tống trận, cũng không có quá nhiều, cũng chính là 10 cái thôi. Hết chương.